Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Hắn nói hắn gọi Dương Bá Bá. Dương Chân một kiếm này động tác quá nhanh, nhanh đến ở đây tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, mộc bài đã một phân thành hai, bị chặt rơi một nửa mộc bài xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Dọa đám người nhảy một cái, cùng nhau hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Thế mà đem đại tỷ đầu đề bài chém thành hai nửa. Họ Dương, mặc kệ ngươi là Dương Bá Bá cũng tốt, Nghiêu Bá Bá cũng được, lại dám chém vỡ đại tỷ đầu đề bài. Cái này toàn bộ Tú Sơn Thành bên trong, đã không có người có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Lương công tử chỉ vào Dương Chân tức giận nói ra, tay hoa tức giận đều bóp không nổi, không ngừng run rẩy. Đúng đấy, cái này cũng quá càn rỡ. Không biết bài thi liền không biết bài thi. Đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Thế mà một lời không hợp chém vỡ đề bài. Đại tỷ đầu một khi tức giận, chúng ta những người này đều đi theo chịu tội. Chư vị, Dương Bá Bá như vậy không coi ai ra gì. Liên lụy chúng ta, không bằng chúng ta đem cầm xuống. Đến đại tỷ đầu nơi đó thỉnh tội. Như thế nào? Ngoặc kép, đám người lòng đầy căm phẫn, nhào nhào quát lớn chỉ trích Dương Chân. Cái kia bán đề thấy một lần sự tình có biến, đã sớm chuồn mất, tránh trong đám người thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Một tấm lấm la lấm lét mặt đều tái nhợt. Hắn cùng Dương Chân không thân chẳng quen, không đáng bởi vì một cái 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng đề nghị bị Dương Chân liên lụy. Chỉ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Dương Chân dĩ nhiên như thế cả gan làm loạn, đem đại tỷ đầu đề bài đều cho chém vỡ. Dương Chân lườm mọi người chung quanh một chút, bĩu môi nói ra, liền các ngươi trí thông minh này, còn muốn cùng đại tỷ đầu đồng hành, biết heo là chết như thế nào sao? Cái này cùng heo chết như thế nào có quan hệ gì? Lương công tử cười lạnh một tiếng, heo chết như thế nào chúng ta không biết. Người sẽ làm như thế nào chết chúng ta ngược lại là có thể đoán một cái. Heo là chết như thế nào? Đần chết. Dương Chân đối Lương công tử não mạch kín kinh động như gặp thiên nhân. Gia hỏa này lòng hiếu kỳ thật đúng là không phải bình thường nặng. A, một tiếng nhẹ kêu từ trong đám người truyền đến. Bán đề đẩy ra đám người, đi vào đề bài bên cạnh. Kích động chỉ vào đề bài nói ra, chư vị mời xem, làm, tiểu tử, ngươi mắng ai đây? Lương công tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi nhìn về phía bán đề, lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Làm, cái gì? Cái này, hẳn là đạo đề này không phải dùng để đoán, mà là dùng để chém. Ngoặc kép, im ngay, Dương Chân hét lớn một tiếng. Dọa đám người nhảy một cái, tê dại bán phê. Dương Chân kinh lôi kiếm chỉ mộc bài bên trên chữ, làm. Nói ra, cái này bức ta chính mình nhặt, các ngươi nhận biết cái chữ này không? Làm, đám người chăm miệng một lời, đề mục là cái gì? Như thế nào lấy biện pháp nhanh nhất đem mồ hôi làm sạch? Dương Chân điểm một cái mộc bài bên trên chữ, nói ra. Cái này chẳng phải là được rồi. Soạt, mặc dù đã đoán được kết quả, thế nhưng là chính miệng nghe được Dương Chân sau đó, đám người như cũ cùng nhau xôn xao, nhất là những cái kia mãi cho đến Dương Chân giải thích sau đó mới tìm hiểu được người. Lập tức đối Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân. Còn có thể làm như thế? Kỳ thật ta đã nghĩ đến. Đại tỷ đầu đạo đề này nhất định là khảo giáo chúng ta ngộ tính. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không làm như vậy? Ta, trên người của ta không mang kiếm. Ngoặc kép, cái kia bán đề ánh mắt lửa nóng nhìn xem Dương Chân. Trong mắt sùng bái không che giấu chút nào. Lại lần nữa đoán chừng một chút 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng đề nghị này giá trị. càng nghĩ càng là cảm thấy đáng tin cậy. Quá lợi hại, Dương huynh quả nhiên lợi hại. Không hổ là Dương bá bá, quả nhiên là trong truyền thuyết học phách. Dương Chân mặt mày hớn hở, loại này làm học phách cảm giác thật đúng là mẹ nó không sai. Trách không được xanh thảm tinh cầu bên trên nhiều người như vậy một lòng một dạ nhào vào học tập. Bên trên, nói cái gì cũng muốn tranh một cái học phách danh hiệu. Ta là ai? Dương Chân cao giọng hô. Dương bá bá, đám người cùng kêu lên reo hò. Rốt cục có người có thể phá giải đại tỷ đầu đề. Chỉ là Dương Chân một kiếm này, đám người liền có thể thổi thật lâu rồi. Dương Chân cười ha ha, mục tiêu của chúng ta là cái gì? Bài thi, sai, đám người, ngoặc kép chấm hỏi. Dương Chân nhìn một vòng đám người, nói ra, bài thi chỉ là chúng ta học phách tiện thể mà vì. Mục tiêu của chúng ta là, không có sâu răng, đám người, ngoặc kép chấm hỏi. Dương huynh, hôm nay Lương Khai xem như mở rộng tầm mắt, nguyên lai bài thi còn có thể như vậy. Không biết Dương huynh đến từ chỗ nào, sư thừa môn phái nào, như che không bỏ, Lương Khai nguyện kết giao Dương huynh ngươi người bạn này. Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Lương Khai, người này mặc dù mẹ một chút, cũng là không mất là một cái tính tình bên trong người. Chắp tay vừa cười vừa nói, tại hạ Dương Chân, nãi, Ô Thoát Bang đệ tử. Ô Thoát Bang, Lương Khai sắc mặt trì trệ, vì sao lại có cổ quái như vậy danh tự? Thật có lỗi, Lương mỗ kiến thức nông cạn, Dương huynh chớ trách. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, không sao, ta Ô Thoát Bang đệ tử hình thức quang minh lỗi lạc, làm theo ý mình, nhất không thụ thế gian quy tắc hạn chế. Bang chủ của chúng ta thường xuyên treo ở bên miệng một câu là cái gì ngươi biết không? Là cái gì? Lương Khai tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Quy tắc là dùng để đánh vỡ. Dương Chân nói chém đinh chặt sắt, một bộ sát có việc dáng vẻ. Lương Khai đám người thần sắc chấn động, cảm khái nói ra, tốt một cái quy tắc là dùng để đánh vỡ. Trách không được Dương huynh làm việc như vậy tính tình, ngộ tính kỳ cao. Ô Thoát Bang, tất nhiên là một cái không tầm thường đại tông môn. Quá khen, quá khen. Dương Chân vội vàng khiêm tốn. Lương Khai hai mắt tỏa sáng. Không biết Dương huynh phải chăng sẽ còn tiếp tục bài thi, để cho chúng ta lại mở tầm mắt. Đó là tự nhiên. Bất quá, Dương Chân nhìn xem Lương Khai một mặt ngưng trọng. Bất quá cái gì? Xin gọi ta Dương ba ba. Ngoặc kép, Tú Sơn Thành dịch trạm, xa hoa nhất khách quý lâu chỗ, một cái khiêng một thanh đại đao tiểu nha đầu vội vã đẩy ra cửa một gian phòng. Đại tỷ đầu, đại tỷ đầu, việc lớn không tốt. Trong cửa phòng, một cái một chân dẫm tại trên ghế ngay tại ngửa đầu uống rượu nữ tử trẻ tuổi chừng hai mắt, quát lớn nói ra, tiểu hoàn, không phải nói trời sập xuống có người cao lớn chịu lấy, làm sao còn như vậy lỗ mãng hoảng hoảng trương trương. Tiểu hoàn ầm một tiếng, cây đại đao bỗng nhiên trên mặt đất, thở hổn hển nửa ngày mới lên tiếng, đại tỷ đầu, ngươi ra đề, bị giải khai. Đại tỷ đầu tóc xanh buộc lên, một đầu già dặn kinh hộp búi tóc, ngũ quan tinh xảo như đao gọt đồng dạng. Một đôi con ngươi so người bình thường càng lớn càng sáng tỏ, lộ ra một loại thoải mái anh tư, dáng người chặt chẽ lại cũng không gầy gò, cao gầy so tiểu hoàn muốn dài một đầu. Nghe vậy khoát tay áo, nói ra, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên, tiên sinh ra những cái kia đề là ở chỗ này, nhiều như vậy thời gian, cũng không phải không ai giải khai qua. Thế nhưng là nhiều nhất cũng liền cơ duyên xảo hợp trả lời một đề. Thật sự là khiến người ta thất vọng. Nói xong, đại tỷ đầu lại ngửa đầu uống một hớp lớn. Tựa hồ trong bầu rượu chứa cái gì quỳnh tương tiên nhưỡng đồng dạng. Tiểu hoàn ngẩn ngơ, vội vàng nói, thế nhưng là đại tỷ đầu, lần này giải khai chính là cái kia đem mồ hôi làm sạch đề. Phốp, đại tỷ đầu đối với bầu rượu uống thả cửa bên trong thuận hồ nước phun ra liên tiếp rượu. Trong bầu rượu rượu thuận như ngọc mỡ đông cổ chảy xuống dưới. Vội vàng kéo ra lòng ra, kinh ngạc nhìn xem tiểu hoàn, cái kia đề bị người giải khai. Đúng nga, đại tỷ đầu không phải nói đạo đề kia tại nan đề bên trong số 1 số 2 sao? Thế nhưng là tên kia chỉ là nhìn thoáng qua liền giải khai. Hiện tại lưu truyền sôi sùng sục đâu? Đại tỷ đầu nâng cốc ấm ầm một tiếng ném trên bàn. Quay đầu bước nhanh đi ra ngoài. Tiểu hoàn, cùng ta, đúng, người kia tên gọi là gì? Bao lớn niên kỷ, chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng. Hắn nói, hắn gọi, Dương Bá Bá, đại tỷ đầu đụng đầu vào trên khung cửa. Nghẹn họng nhìn chân chối quay đầu lại hỏi nói, gọi cái gì? Hắn nói hắn gọi Dương Bá Bá. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,